Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Thứ này hùng quái, so với hồ ly giả dối. Quân Ngự Hàn, ngươi còn dám nhìn, ngươi lại không ra tay. Lão nương không để yên cho ngươi. Hắc đạo tiểu thuyết Quân Ngự Hàn nghe thấy nàng có chút hổn hển thanh âm. Khóe miệng câu dẫn ra cái tuyệt mỹ độ cung. Này như ngọc thuần nhan, nhìn tiểu hồ yêu đều sửng sốt một chút, nhưng chính là này trong nháy mắt, Quân Ngự Hàn đã đến nàng trước mặt, trong tay hắn thí thần kiếm còn chưa có đãi nàng làm ra phản ứng. Liền trực tiếp không có vào ngực của nàng thang, ngươi, nàng chỉ tới kịp mở miệng nói một chữ, trái tim liền bị hắn sắc bén kiếm khí cấp rào toái. Hồ muội, đột nhiên kia chỉ gấu đen mở miệng hô to một tiếng. Sau đó đi nhanh hướng Quân Ngự Hàn phương hướng phóng đi. Chu Thuần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng phi thân lên, một chưởng vỗ vào trên lưng nó. Gấu đen đau gào lên một tiếng. Bị nàng đánh bay, vừa vặn rơi vào tiểu hồ yêu bên người. Hắn như cũ là đứng lên, đi phía trước mại mấy bước. Sau đó đem tiểu hồ yêu thi thể ôm vào trong lòng. Chu Thuần sửng sốt một chút. Đại gấu đen đã yêu tiểu hồ ly. Lúc này, nàng thấy rõ ràng gấu đen trong mắt ngã nhào nước mắt. Của nàng cước bộ dừng lại, đứng ở tại chỗ, nàng mặc dù thích giết chóc, thế nhưng giết đều là vô ác bất tác, mong muốn đưa nàng vào chỗ chết người. Khi nàng nhìn gấu đen thà rằng bản thân bị trọng thương, cũng phải bảo vệ tiểu hồ yêu thi thể lúc, lòng của nàng mềm nhũn một chút. Đâu chỉ mong muốn đối kia hùng yêu xuất thủ Quân Ngự Hàn. Vô cùng thương cảm nhìn kia thật lớn bóng lưng, run lên một cái, làm như đang khóc, nhưng, tiếp được đến phát sinh một màn, lại làm cho nàng hận không thể chịu chính mình mấy cái tát. Chỉ thấy kia chỉ gấu đen đưa ra hùng trưởng, lợi chảo không có vào tiểu hồ ly kia bụng, sau đó xả ra nó nội đan, trực tiếp nhét vào miệng, sau đó... Tốc độ của nó trong giây lát nhanh, liều mạng hướng một cái phương hướng chạy, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, nàng nhìn thấy Quân Ngự Hàn chế nhạo ánh mắt, nhịn không được đọa đặt chân. Được rồi, nàng mất mặt, nàng không nói hai lời, rất nhanh hướng phía gấu đen kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Dọc theo đường đi, cũng không có bị bất luận cái gì trở ngại, bởi vì những thứ ấy cành cây. Đều bị gấu đen thân thể cấp đẩy chặt đứt, ở bên cạnh Quân Ngự Hàn nói xong, lãm ở hông của nàng, rất nhanh hướng phía hướng tây bắc hướng truy, rất nhanh, bọn họ trước mắt xuất hiện cái nhà gỗ, mà kia chỉ gấu đen quái đã biến thành nhân hình, ngã xuống nhà gỗ tiền, bên trong nhà gỗ rất nhanh chạy như bay ra hai nữ tử. Các nàng hình dạng thân hình, cùng ngay từ đầu hồ yêu không sai biệt lắm Mani Tiểu Hắc. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu muội đâu? Một trong đó nữ tử rất nhanh nâng dậy té trên mặt đất người. Hỏi, hồ tiểu muội bị bọn họ giết đi, nội đan bị bọn họ cấp đào đi, thi thể đã tìm không được, hắn nói xong, liền hôn mê bất tỉnh, vì có thể trốn đến nơi đây. Hắn trực tiếp thiêu đốt hắn nội đan, mặc dù tu vi rớt hơn phân nửa, nhưng đã đến ở đây, coi như là bảo trụ mệnh. Bởi vì trước mắt hai nữ tử, đều là yêu xuất cấp bậc, một là trung giai, một là cao giai, nhất định là có thể đối phó hai người kia loại. Các nàng nghe xong gấu đen lời, không có hỏi nhiều, trực tiếp lấy ra binh khí. Đối Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người vọt tới, Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Là ai nói với nàng, hùng đều là cái loại này ngu ngốc loại hình, vì sao nàng gặp được này chỉ? So với hồ ly còn giả dối, không chỉ sẽ trang đáng thương bác đồng tình, còn có thể vu oan giá họa, nói không chừng, còn muốn chờ bốn người bọn họ đấu lưỡng bại câu thương hậu. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Hết chương.